Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 170, không gian hắc động. Có một lần nhiệm vụ phá lệ nguy hiểm, nàng và đồng bọn của nàng nhóm đều bị bắt sống. Tàn bạo thức tỉnh giả nhóm biết nàng là người cầm đầu. Vì thế ở trước mặt nàng, để cho nàng nhìn tận mắt một đám đồng bọn bị giết. Cứu viện đuổi tới thời điểm, chính nàng cũng suýt nữa bị giết. Bị cứu sau khi đi, nàng bị thương thật lâu, cũng bị bệnh thật lâu. Nàng bắt đầu chán ghét chính mình đầu vai trách nhiệm. Vì cái gì nàng muốn lưng đeo những cái đó trách nhiệm nặng nề? Vì cái gì nàng muốn bảo vệ hắn và nàng không có bất kỳ quan hệ nào người? Vì cái gì nàng không thể ích kỷ một chút? Nuôi nấng nàng lớn lên lão cục trưởng biết nàng có khúc mắc, liền phóng nàng đi ra ngoài đi một chút. Nàng sau khi ra ngoài, qua một đoạn cuộc sống của người bình thường, nàng còn tìm công việc, duy chỉ có không tiếp tục giao bằng hữu, cũng không muốn cùng ai thân cận. Nàng đã từng nhìn đến nhỏ yếu người bị khi dễ, lựa chọn coi thường. Nàng đã từng thấy có người giết người, cũng lựa chọn coi thường. Sau đó nàng nói với mình, ngươi xem, ngươi cũng có thể ích kỷ, cũng có thể không cần phải xen vào chết sống của người khác. Những người đó lại cùng ngươi không có quan hệ. Thẳng đến có một lần, nàng gặp thức tỉnh người. Cái kia thức tỉnh người là ngục giam trọng hình phạm. Hắn sau khi giác tỉnh trốn ra ngục giam, một đường đại khai sát giới, tàn sát rất nhiều người. Kia một lần, nàng xuất thủ, nàng giết cái kia thức tỉnh người. Bởi vì nàng phát hiện, nếu nàng không ra tay nữa, sẽ thật nhiều nàng dạng này cô nhi ra đời. Nàng không đành lòng. Cái kia lần về sau, nàng bỗng nhiên liền nghĩ thông suốt rồi. Thế giới này là từ muôn hình muôn vẻ người tạo thành, cũng là một cái phân công minh xác thế giới. Mỗi người bả vai đều có từng người trách nhiệm. Mọi người cộng đồng cấu trúc thế giới hiện tại. Người chỗ cho rằng người thường, hắn tại người bình thường thế giới, cũng có chính hắn nên gánh vác trách nhiệm. Mỗi người đều có trách nhiệm, chỉ là từng người trách nhiệm bất đồng. Như vậy gì tất còn muốn truy cứu tại sao mình muốn đi khiêng những cái đó trách nhiệm nặng nề đâu. Đồng Chiến Tuyết cố sự nói xong, Ngô Tiện Thuốc cũng trừ xong rồi. Hắn lại đốt một điếu, hít một hơi, phun ra sương khói. Cách sương khói cùng đêm tối, hắn nhìn nàng trong mắt lạnh như băng, hỏi, cô bé kia chính là ngươi đi? Đồng Chiến Tuyết băng mắt nhìn về phía phương xa, xúc mục đích tất cả đều là hắc ám. Ngô Tiện, làm hắc ám tiến đến thời điểm, chúng ta yêu cầu làm không phải nhắm mắt lại, mà là thích ứng hắc ám, ngươi hiểu không? Có điểm đã hiểu. Ngô Tiện mút thỏa thích chỉ ở giữa thuốc. Đồng Chiến Tuyết nói xua tan hắn trong lòng sương mù, nhưng hắn tựa hồ thấy rõ một chút phương hướng. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai không phải còn phải đi học. Đồng Chiến Tuyết đứng lên, nàng không phải một cái người nói nhiều, đêm nay đã cùng hắn nói rất nhiều, trừ xong căn này liền ngủ. Ngô Tiện nói, Đồng Chiến Tuyết gật gật đầu. Đi xuống trước, Ngô Tiện tiếp tục một mình ngồi tại trên nóc nhà trừ thuốc. Mấy phút sau, hắn nâng tay trái lên, tâm niệm vừa động ở giữa, xuất hiện trước mặt một cái nho nhỏ không gian hắc động. Tiếp theo hắn cầm tay phải đầu mẩu thuốc lá ném vào hắc động. Đầu mẩu thuốc lá, không có tin tức biến mất, đây là không gian nguyên tố năng lực sao? Nhìn chằm chằm trước mắt tiểu hắc động, Ngô Tiện lộ ra lướt một cái cười. Hắn là có điểm buồn lo vô cớ. Hắn sợ cái gì? Hắn có hệ thống, người khác còn cần một chút tu hành bất đồng nguyên tố, mà hắn chỉ cần cắn nuốt rớt người khác truyền thừa công pháp, liền có thể hoàn toàn nắm giữ nguyên tố lực, căn bản không yêu cầu tu hành. Khuya khoát, Thẩm Thanh Nguyệt vội vã đi tới quả lão trụ sở. Một vào phòng, nàng liền lễ nghĩa đều quên. trực tiếp đối với quả lão sau lưng Ngụy Thành Thái chất vấn. Ngụy thần hộ, ngươi tại sao phải tự tiện để cho người ta bắt cóc Ngô lão thái? Ngươi dạng này chỉ biết rút dây động rừng, nhường Sơn Hà trấn người biết rõ chúng ta đã tìm được Ngô gia truyền nhân. Trừ lần đó ra, ngươi có thể được chỗ tốt gì? Khó nói ngươi lấy là thật sự có thể cầm tới cổ chiến trường chìa khóa sao? Thẩm Thanh Nguyệt lần đầu dùng tức giận như vậy thanh âm nói chuyện. Nàng tuổi trẻ, gia nhập cái tổ chức này thời gian cũng đoạn, đối các tiền bối vẫn luôn thực tôn kính. Như vậy phát giận, thật là lần đầu, có thể thấy được bị khí không nhẹ. Đối mặt Thẩm Thanh Nguyệt chất vấn, Ngụy Thành Thái biểu hiện thực bình tĩnh, nói ra, Sơn Hà Trấn vẫn luôn tại nhìn chằm chằm chúng ta hướng đi. Chúng ta nguyên vốn cũng không tính toán vẫn luôn quy xúc. Rút dây động rừng liền đả thảo kinh xa rồi. Không có gì quan trọng, ít nhất thăm dò ra Ngô gia truyền nhân thực lực. Trong lòng đã nắm chắc, chính là ngươi cũng cho chúng ta tổn thất một viên đại tướng. Thẩm Thanh Nguyệt không mãn là nơi này, nàng không hy vọng có người không giải thích được liền chết. Hắn chết thực giá trị, Ngụy Thành Thái đối người mệnh không coi trọng như vậy. Thẩm Thanh Nguyệt cắn răng, đó là một cái mạng, ngươi như thế nào có thể nhường đồng bạn đi chịu chết? Không phải đã nói từ ta chậm rãi cùng Ngô Tiện tiếp xúc sao? Vì cái gì ngươi muốn cắm một tay? Ngươi tiết tấu quá chậm. Đến hiện tại ngươi còn không có cơ hội tiếp xúc với hắn đi. Ngụy Thành Thái nói, cho nên ngươi là ở nghi ngờ ta sao? Thẩm Thanh Nguyệt lạnh mặt hỏi lại. Quả lão nghe hai người có cãi nhau xu thế, lập tức lên tiếng giảng hòa. Tốt tốt, không phải cái gì đại sự, sẽ không ảnh hưởng đại cục, tất cả chớ ồn ào. Quả lão lên tiếng, Thẩm Thanh Nguyệt cũng không dám nói nhiều nữa. Chỉ là còn thực khí bất quá. Thanh Nguyệt, người trước xử lý một chút cổ hướng trai phía sau sự. Vô luận như thế nào, không thể làm cái này điều tài lộ chặt đứt. Quả lão đem hai người trấn an hạ tới sau dặn dò nói. Ta biết, cổ hướng trai sự tình ta hội xử lý sạch sẽ không dính dấp đến càng nhiều sinh ý. Thẩm Thanh Nguyệt lĩnh mệnh nói. Quả lão gật đầu. Ngươi làm sự tình ta luôn luôn yên tâm. Thẩm Thanh Nguyệt khom người. Cái kia ta đi về trước. Thẩm Thanh Nguyệt rõ ràng là mang theo khí đi. Đi phía trước còn trừng mắt nhìn Ngụy Thành Thái liếc mắt một cái. Ngụy Thành Thái lắc đầu. Như vậy mềm lòng, khó thành châu báu. Không nói Thanh Nguyệt, nói Ngô Tiện đi. Ngươi cảm thấy hắn trong tay có chìa khóa không? Quả lão hỏi. Ta cảm thấy có, cổ chiến trường chìa khóa trọng yếu như vậy, Ngô sợ tất nhiên sẽ giao cấp truyền nhân của mình. Ngụy Thành Thái chắc chắn mà nói. Quả lão trầm tư một lát, hơi có chút đau đầu nói ra. Ngô Tiện bên này liền giao cho Thanh Nguyệt đi. Trọng điểm vẫn là phóng đang tìm kiếm cổ chiến trường vị trí bên trên. Ngụy Thành Thái ứng thanh. Vâng, ngày kế. Không nhường Ngô nãi nãi kêu, Ngô Tiện đã thức dậy, Đồng Chiến Tuyết so với hắn khởi còn sớm. Hắn từ gian phòng lúc đi ra ngoài, Đồng Chiến Tuyết đã giúp Ngô nãi nãi cầm làm tốt cơm sáng bưng lên bàn. Ngươi dậy rồi, ăn cơm đi, Đồng Chiến Tuyết nhìn đến Ngô Tiện rời giường nói. Ngô Tiện nga thanh, đi trước vệ sinh ở giữa nhanh chóng giặt sạch mặt xoát nha. Sau đó ra tới ngồi xuống trước bàn cơm, Ngô nãi nãi khí sắc đã hoàn toàn khôi phục, nhiệt tình mà tiếp đón Đồng Chiến Tuyết ăn cơm sáng. Hôm nay có khách nhân tại, Ngô nãi nãi làm cơm sáng đều so bình thường phong phú một chút. Đồng Chiến Tuyết nói tạ, im lặng không lên tiếng đang ăn cơm, Ngô nãi nãi tay nghề cũng không có khách sạn cấp sao đầu bếp hảo. Nhưng lại đốt ra một cỗ gia vị đạo. Đồng Chiến Tuyết bình thường ăn quân đội nồi to đồ ăn ăn quán. Lần đầu tiên ăn nhà như vậy thường cơm xoàng. Nhập khẩu cháo tựa như dòng nước ấm giống nhau. Để cho nàng cảm thấy thoải mái lại ấm áp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.